Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1612, điều tra kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cặp kia thủy tinh hài mặc ở Kỳ Yên Nhiên trên chân một sát na. Nhất thời chỉ thấy mặt trên tinh quang lấp lóe. Thủy tinh hài thật giống là có sinh mệnh, giống như nhanh chóng sinh trưởng. Trong nháy mắt liền bao vây lấy Kỳ Yên Nhiên thân thể. Hình thành một bộ liền thể chất thủy tinh áo giáp. Lão bà, người không sao chứ? Hàn Sâm kinh hãi đến biến sắc. Không biết hiện tại là cái tình huống thế nào? Ta không có chuyện gì. Đây giày thật là kỳ lạ. Ta hiện tại cảm giác bên trong thân thể lấp đầy sức mạnh. Thật giống một quyền liền có thể oanh sụp một ngọn núi lớn như vậy. Kỳ Yên Nhiên hoạt động một chút thân thể. Có chút vui mừng nói. Thấy Kỳ Yên Nhiên vẫn có thể khống chế thân thể của chính mình. Hàn Sâm cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá vẫn còn có chút sốt sắng hỏi. Người có thể đem nó cởi ra sao? Ta không biết làm sao có thể cởi nó. Kỳ Yên Nhiên nói rằng. Hàn Sâm đang tự cau mày chi thời. Đã thấy Kỳ Yên Nhiên trên người thủy tinh áo giáp co rút lại. Chỉ chốc lát sau liền lại khôi phục thủy tinh hài dáng dấp. Hơn nữa từ Kỳ Yên Nhiên trên người thoát ly đi. Ta xem đây giày rất tốt. Để nó theo cũng không tệ lắm. Nói không chắc sau đó vẫn có thể giúp đỡ người khó khăn đây. Dù sao nó nắm giữ như vậy sức mạnh mạnh mẽ. Kỳ Yên Nhiên nói rằng. Ta cũng không dám hy vọng nó có thể giúp đỡ. Không hại ta là tốt lắm rồi. Hàn Sâm nhưng không có Kỳ Yên Nhiên lạc quan như vậy. Đây đôi giày lai lịch thực sự quá quái lạ. Trước sau để hắn không quá yên tâm. Hàn Sâm xoay người đi vào trong nhà. Thủy tinh hài cũng tự động theo lại đây. Vẫn như cũ vẫn là theo Hàn Sâm. Không có muốn theo Kỳ Yên Nhiên ý tứ. Hàn Sâm không cắt đuôi được nó. Lại lấy nó không có biện pháp gì. Chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy nó. Tự mình tự làm chuyện của chính mình. Hàn Sâm đem lần này được gen sinh mệnh tinh hoa đều luyện hóa hấp thu sau đó. Thu được 16 điểm siêu cấp thần cơ nhân. Tổng số đã đạt đến 50 điểm. Bằng vào ta thực lực bây giờ. Đại viên mãn đã không là vấn đề. Chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vẫn là phải nghĩ biện pháp mau mau đem những gen đó hạt nhân đều tăng lên mới được. Không tới siêu cấp. Tác dụng trước sau không quá mạnh mẽ. Hàn Sâm trong lòng trước âm thầm tính toán. Hàn Sâm tố chất thân thể đã đầy đủ. Chỉ phải tiếp tục công pháp tu luyện. Là có thể lệnh gen hạt nhân tăng lên đẳng cấp. Vì lẽ đó Hàn Sâm khoảng thời gian này cũng không có lại đi nữa. Đem phần lớn thời gian đều dùng đến công pháp tu luyện. Muốn sớm ngày đem 4 cái gen hạt nhân đều lên cấp đến bảo thạch cấp. 4 cái gen hạt nhân đều đã chịu bị Hàn Sâm lên cấp đến hoàng kim cấp. Chỉ là vẫn không có để chúng nó lên bảng mà. Hàn Sâm dự định chờ chúng nó sắp lên cấp bảo thạch cấp chi thời. Lại từng cái lên bảng. Miễn cho cùng tiến lên bảng quá mức đáng chú ý. Bởi kiêng kỵ thủy tinh hài. Hàn Sâm nơi nào cũng không có đi. Vẫn ở công pháp tu luyện. Đến là rất nhanh sẽ đem công pháp đều tăng lên tới. Liên tục thời gian mấy tháng. Giả thiên tán, tinh hạch, chân huyết cùng kim tệ liên tục chiếm lấy đầu bảng vị trí. Sau đó lại liên tục tin tức không gặp. Ở đệ tứ tí hộ sở gợi ra to lớn náo động. Sở hữu sinh vật đều đang suy đoán. Cái kia 4 cái gen hạt nhân đến cùng là thuộc về sinh vật gì? Mãi đến tận hiện tại cũng không ai có thể nói rõ ràng. 4 cái gen hạt nhân đều lên cấp đến bảo thạch cấp. Kém chính là cuối cùng đột phá. Hàn Sâm quyết định lại cây xuống núi. Đem mình siêu cấp thần cơ nhân bổ sung hoàn chỉnh. Sau đó liền toàn lực xung kích siêu cấp gen hạt nhân. Tiếc nuối duy nhất là. Vẫn không có nghĩ ra biện pháp thoát khỏi cặp kia thủy tinh hài. Bất quá trải qua thời gian dài như vậy ở chung, thủy tinh hài cũng không có lại xảy ra chuyện gì. Hơn nữa Hàn Sâm vẫn có thể đem nó thu nhập túi lớn bên trong mang theo. đến cũng không sợ bị người khác nhìn thấy như thế quỷ dị hình ảnh. Nhưng là vẫn không có loại hàn sâm xuất phát, liền thu được Kỷ Nhược Chân thông tin. Kỷ Nhược Chân nói cho Hàn Sâm, hắn điều tra có một chút kết quả, xác định Tân Lưu xã trưởng ở nơi nào sao? Hàn Sâm hỏi, trải qua thời gian dài như vậy điều tra cùng phân tích, cuối cùng có ra kết quả là Tarik Tinh. Nếu như Tân Lưu xã trưởng là ở cái kia ba hành tinh bên trong, to lớn nhất xác suất chính là Tarik Tinh. Kỷ Nhược Chân đem một phần điều tra tư liệu truyền cho Hàn Sâm. Tarik Tinh sao? Nhìn tư liệu âm thầm suy tư. Ngươi định làm gì? Nếu như cần phải phối hợp, ta có thể để cho Kỳ gia hạm đội phối hợp ngươi hành động. Kỷ Nhược Chân nói rằng, tạm thời không cần. Hàn Sâm không có ý định mang theo hạm đội đi. Coi như muốn đi, chính hắn mở độc giác tiên hào đi vậy như vậy đủ rồi. Bất luận Tân Lưu xã trưởng có phải là ở Tarik Tinh, hắn cũng phải đi một chuyến. Bằng không Tân Lưu xã còn tưởng rằng hắn là một cái có thể tùy ý bọn họ thao túng nhược gà. Một cái phòng bên trong, Thanh Nhã trong tay chính đang thao túng cái kia cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ đã bị mở ra. Đồ vật bên trong hiện ra ở Thanh Nhã trong mắt lệnh Thanh Nhã lộ ra cân nhắc vẻ. Quả nhiên là vật này. Như vậy nói đến, Tân Lưu xã trưởng quả nhiên chính là hắn. Thanh Nhã nhắm mắt lại tự lẩm bẩm, ngón tay nhưng vẫn như cũ thưởng thức cái kia cái hộp nhỏ. Thanh Nhã đại nhân, tổng biên tập đại nhân mời ngươi đi phòng họp. Bộ đàm truyền đến thanh âm một nữ nhân. Tốt, ta lập tức tới ngay. Thanh Nhã thu hồi cái hộp nhỏ, đẩy cửa đi ra ngoài. Rất nhanh sẽ đi tới phòng họp. Bên trong phòng họp đã ngồi rất nhiều người. Có nhân loại cũng có tu la. Tina cũng ở tại bên trong, chỉ là không có nhìn thấy Tân Lưu xã trưởng, tổng biên tập đại nhân đâu. Thanh Nhã ở vị trí của mình ngồi xuống, nhìn mọi người hỏi, chỉ thấy một cái tu la nam tử đi tới, ở vốn là thuộc về Tân Lưu xã trưởng chủ vị ngồi xuống. Lạnh nhạt nói, tổng biên tập đại nhân thân thể không khỏe, hội nghị hôm nay do ta đến chủ trì. Ngươi có như vậy tư cách sao? Thanh Nhã nhàn nhạt cười hỏi. Người nói xem. Tu la nam tử bàn tay đặt tại trên bàn hội nghị. Chỉ thấy dưới tay hắn ấn lại một viên kim loại trạng đồ vật. Sở hữu người nhìn thấy cái kia đồ vật đều là biến sắc mặt. Được rồi. Nếu là tổng biên tập mệnh lệnh của đại nhân, chúng ta tự nhiên vâng theo. Thanh Nhã nhún nhún vai nói rằng. Rất tốt. Tu la nam tử một mặt lạnh lùng nhìn về Thanh Nhã tiếp tục nói. Tổng biên tập đại nhân đối với biểu hiện của ngươi rất không vừa ý, liên tục hai lần bất kỳ thất bại. Để chúng ta Tân Lưu xã mất hết mặt mũi. Ta có biện pháp gì? Ai biết huyết cốt yêu cơ cùng đọa lạc đồ lục giả sẽ ngu xuẩn như vậy? Thanh Nhã lạnh nhạt nói. Không cần vì ngươi thất bại kiếm cớ. Lần này hành động đều sẽ do ta tự mình chỉ huy. Mà ngươi cần lập công chuộc tội. Phụ trách đem người của chúng ta tay đều đưa đi ly ảnh tí hộ sở phạm vi. Tu la nam tử nói rằng. Được, không biết đều muốn đưa ai đi qua. Thanh Nhã nhàn nhạt hỏi. Ta, cùng với chúng ta vĩ đại tu la đấu sĩ nhóm. Tu la nam tử bình tĩnh nói. Nhưng là trong lời nói nhưng lấp đầy mạnh mẽ tự phụ. Toàn bộ, Thanh Nhã đáy mắt lóe qua vẻ khác lạ. Đúng, toàn bộ, lần này tuyệt đối không cho phép thất bại. Nhất định phải triệt để tiêu diệt Hàn Sâm. Tu la nam tử nhìn Thanh Nhã lại hỏi một câu. Có vấn đề sao? Không có, năng lực của ta ngươi rất rõ ràng. Đây đối với ta mà nói không tính là gì. Thanh Nhã cười nói. Vậy thì tốt, làm ngươi chuyện nên làm, còn lại sự do ta đến xử lý, như vậy thì sẽ không lại có thất bại. Tu la nam tử tự tin nói rằng, cách chương.